Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1629, chương 50. Các ngươi sau khi tốt nghiệp có tính toán gì? Bắc Mỹ đến đám kia không chi khách. Đối với Tokyo, đại biểu đội những này tuyển thủ tạo thành xung kích cũng là nhất thời hiện ở tại. Bọn hắn cũng không có không đi để ý tới những tên kia, mà là từng người cùng chính mình các học trưởng nói lời từ biệt trước đã nói. Harada là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội trước đội trưởng. Yukin là trước kia Seido cao trung bóng chày đội trước đội trưởng, nhưng mọi người có thể tuyệt đối không nên cho rằng ở Đại học Tokyo trong đội hình chỉ có hai người bọn họ cùng Tokyo đại biểu đội những này tuyển thủ có ngọn nguồn Đại học Tokyo. Mặc dù là mặt hướng toàn quốc chiêu sinh, nhưng học sinh chủ yếu khởi nguồn vẫn là Tokyo, đặc biệt là đặc tuyển bóng chày tuyển thủ. Có hơn một nửa đều là Tokyo cao trung xuất thân, làm trong đại học truyền thống hào môn. Bọn họ mời chào đối tượng, khẳng định cũng là mỗi cái cao trung hào môn bên trong đối lập không sai tuyển thủ, mà trước mắt Tokyo đại biểu đội những này tuyển thủ có một cái tính một cái đều là mỗi cái trường mạnh tinh anh, vậy thì tạo thành một cái phi thường thú vị hiện tượng. Tokyo đại học Tokyo những học trường kia trên căn bản đều có thể ở Tokyo đại biểu trong đội tìm tới chính mình học đệ ở thi đấu trước, bởi vì song phương là đối thủ, hơn nữa sắp thi đấu, vì lẽ đó mọi người cũng không có biện pháp hàn huyên quá nhiều thế. Nhưng hiện tại thi đấu đã kết thúc, mọi người cũng không có trước lo lắng, lẫn nhau tán gẫu đến rất vui vẻ. Tiếc nuối duy nhất là làm học trưởng đại học Tokyo các tuyển thủ cũng không có ở cuộc tranh tài này bên trong hoàn toàn thể hiện ra chính mình uy nghiêm đến ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong. Đại học Tokyo tuy rằng biểu hiện rất hung hăng, bắt không ít phân, cùng Tokyo đại biểu đội bọn quái vật đánh cái thế lực ngang nhau, nhưng chân chính ở cuộc tranh tài này bên trong ra danh tiếng đều là những kia tuyển thủ bóng chày bên trong tuyển thủ ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong. Đại học Tokyo những kia chính kinh tuyển thủ chỉ có thể bị trở thành làm nền, cho nên nói lúc thức dậy, trên mặt khó tránh khỏi tối tăm. Các người rất tốt. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Sóng trước chết ở trên bờ cát, một cái Tây Tô tốt nghiệp trung học tuyển thủ khá là cảm khái vỗ Inui Kengo vai nói rằng đem Inui Kengo làm cho xấu hổ vô cùng, ngươi nói thật vất vả va vào nhau, tự ôn chuyện không tốt sao? Nhất định phải tán gẫu những này khiến người ta chuyện thương tâm, hắn cũng chỉ đành an ủi mình học trưởng Hồng Hoa còn cần lá xanh sấn, chỉ dựa vào một hai người là không có cách nào đánh bóng chày thi đấu. Cứ việc ở cuộc tranh tài này bên trong, đại học Tokyo tuyển thủ cũng không có ra ngọn gió nào đâu, nhưng bọn họ nhưng là cơ sở vững chắc, không có bọn họ tồn ở đây, chỉ dựa vào cái kia mấy cái tuyển thủ nhà nghề có thể lật lên sóng gió gì. Này nói chuyện cũng thật là một môn nghệ thuật. Để Inui Kengo nói chuyện, cứ việc đại học Tokyo cái kia tuyển thủ cũng biết mình học đệ chỉ là an ủi mình, thế nhưng lời này nghe được trong tai chính là thoải mái. Tiếp tục cố lên đi, cố gắng nỗ lực, cùng những quái vật kia sinh ở một thời đại. Nếu như các người không có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tinh thần, e sợ rất khó ra mặt. Phần lớn học trưởng đều cho mình học như vậy, lời khuyên bọn họ sở dĩ sẽ làm như vậy, thực sự là bởi vì ở vừa thi đấu bên trong có một ít tuyển thủ lưu cho bọn họ ấn tượng quá sâu sắc. Inashiro, Seido, cứ việc Tokyo khu vực cường giả như mây có thực lực đội bóng hai cái tay đều đếm không hết, nhưng chân chính có thể sừng sững ở tại hắn đội bóng bên trên cũng chính là hai người này mà thôi. Cứ việc chưa hề hoàn toàn xem qua này hai chi đội bóng toàn bộ thực lực, thế nhưng thấy vi biết quang xem lãnh đạo của bọn họ người, trên căn bản liền có thể kết luận này hai chi đội ngũ trình độ, cũng khó trách đại học Tokyo những học trưởng kia sẽ đối với mình học tiền đồ cảm thấy bi ai. Harada cũng ở căn dặn chính mình tiểu các học đệ một là phải đề phòng Seido cao trung, muốn đem Seido cao trung bóng chày đội xem là số một của bọn họ tử địch. Nhất định phải đánh đổ kẻ địch. Hai là không thể kiêu ngạo tự mãn. Không thể không đem mình đối thủ để ở trong mắt, chính là kiêu binh tự bài. Nếu như Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ hiện ở trong mắt chỉ có Seido cao trung cái kia, nói không chắc mùa hè thời điểm bọn họ rất khả năng lật thuyền trong mương, điểm này là tuyệt đối không cho phép. Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ từng cái gật đầu cùng con gà con. Ăn mét tự bọn họ đối với Harada học trưởng lời khuyên, tự nhiên không có không nghe theo đạo lý. Hơn nữa ở Inashiro Industrial cao trung trong đội bóng, có không ít tuyển thủ kiến thức vẫn còn rất cao, bọn họ đồng dạng rõ ràng. Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội hiện tại đối mặt vấn đề, yên tâm đi Masa học trường. Nếu chúng ta có thể đánh thắng Seido cao trung bóng chày đội một lần, liền nhất định có thể đánh thắng lần thứ hai năm nay mùa hè. Ở Jingu trên sàn thi đấu, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng Seido, cứ việc phân tổ rút thăm còn chưa có bắt đầu. Thế nhưng là mùa xuân Koshien quán á quân chủ sự mới, trừ phi đầu óc rút gân, bằng không là tuyệt đối sẽ không đem này hai chi đội ngũ cho phân ở đồng nhất cái thi đấu khu cuối. Cùng cũng là vòng bán kết, to lớn nhất khả năng là vẫn đợi được trận chung kết, hai chi đội bóng mới có chạm trán cơ hội. Vì lẽ đó Narumiya Mây hiện ở đây sao nói, kỳ thực cũng không có vấn đề gì. Một bên khác Seido cao trung bóng chày đội hai cái tuyển thủ cũng ở cùng chính mình học trưởng ôn chuyện, ba người tán gẫu không ít tuyển thủ bóng chày đề tài. Cũng nghe nói một chút Yuki tiến vào tuyển thủ bóng chày chuyện, sau đó tổng thể tới nói, Yuki gia nhập tuyển thủ bóng chày sau khi đường xá phi thường thuận lợi, hắn là thuộc về giày tích bạc điển hình. Bản thân có năng khiếu, thực lực lại là từng giọt nhỏ đánh bóng đi ra, tổng kết lên chính là cơ sở phi thường vững chắc. Loại này tuyển thủ ở tiến vào tuyển thủ bóng chày sau khi là phi thường ăn ngon, loại kia hoàn toàn dựa vào thiên phú ăn cơm tuyển thủ, hay là ở thời trung học cũng có thể tung hoành thiên hạ. Dù sao mọi người tiếp xúc bóng chày thời gian còn đối lập hơi ngắn, có không sai năng khiếu, hơn nữa chịu dưới một điểm công phu có thể ở cấp 3 đánh ra thành tựu, cũng không phải cái gì mới mẻ sự tình. Thế nhưng tiến vào nghề nghiệp bóng chày đội sau khi như vậy, tuyển thủ chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải, chân chính có thể tiếp tục kiên trì là loại kia vừa có thiên phú lại chịu nỗ lực tuyển thủ. Đến cấp bậc kia, thiên phú chỉ là ngưỡng cửa, tuyển thủ cứu có thể đi bao xa còn phải xem ngươi nỗ lực trình độ ở phương diện này. Seido cao trung tốt nghiệp tuyển thủ trên căn bản sẽ không có khiến người ta thất vọng qua thật. Giống như Yuki, gia nhập tuyển thủ bóng chày đội bóng sau khi, hắn cũng là đội bóng bên trong cố gắng nhất một cái. Hơn nữa cao trung thời kỳ tích lũy dưới nền móng vững chắc, tiến vào tuyển thủ bóng chày sau khi, thực lực của hắn trái lại giếng phun thức bạo dần dần ở trong đội ngũ càng hỗn càng tốt. Hiện tại đã là đội bóng bên trong chủ yếu nhất chủ lực một trong, vừa gia nhập đội bóng năm thứ nhất. Ngoại trừ pitcher vị trí này ở ngoài, những vị trí khác tuyển thủ là rất khó ra mặt. Yuki có thể hỗn đến một bước này thật sự đã là phi thường vô cùng tốt, cùng thời kỳ tuyển thủ có thể đạt đến hắn như vậy thành tựu cũng chỉ có Yuki một cái mà thôi, những người khác nhiều nhất cũng chỉ là thay phiên chủ lực. Chỉ có Yuki ngăn ngắn mấy tháng đã trở thành tuyệt đối chủ lực. Sawamura cùng Miyuki nghe xong, tự nhiên vì là chính mình học trưởng cảm thấy cao hứng hàn huyên một lúc. Sau khi Yuki đột nhiên hỏi, các ngươi ở tốt nghiệp sau khi có tính toán gì hay không? HTTPS Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.